Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 522. Thần đế sát thủ nhìn núi, rất nhanh to lớn thiên không thành, liền bị thần vương cho đột phá, tiếp cận thiên đình, tiếp cận 10 vạn đại quân, chết tổn thương hơn phân nửa. Liền tại bọn hắn tiếp tục muốn đột phá thời điểm, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt thiên cung nhân mã. Tà dị nam tử sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này cỗ khí tức cường đại, thế mà không tại hắn dưới. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy Diệp Tâm Trần đã xuất hiện trong hư không. Diệp Tâm Trần nhìn về phía tà dị nam tử, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Không có chờ tà dị nam tử kịp phản ứng, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp phun ra 4 chữ, trời tru đất diệt. Đây là Diệp Tâm Trần trở thành thần linh sau lần thứ nhất sử dụng trời tru đất diệt. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị ngưng động, tà dị nam tử cùng bên người mấy cái thần vương sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từ trên trời giáng xuống thiên lôi. Không, tà dị nam tử phát ra một tiếng điên cuồng gầm rú. Cái này kịch bản cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Căn cứ tin tức của hắn, Diệp Tâm Trần thành lập thiên đình thực lực cường đại nhất cũng bất quá là thần vương sao. Bọn hắn có thể giữ vững thiên đình đều là bởi vì Tu La Tông trợ giúp. Thế nhưng là loại này khí tức kinh khủng, nơi đó giống thần vương có thể phát ra, khó trên đường tin tức truyền đến hay là giả. Tu La Tông không hề rời đi, sự tình đã không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tại trời chu đất diệt dưới, 10 cái thần vương đã tan thành mây khói, mà chỉ có thần hoàng cấp bậc tà dị nam tử không có chết đi, còn đang giãy giụa bên trong. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra vòng hồi kính, nhìn thoáng qua tà dị nam tử ký ức. Rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt lập tức thay đổi, một cỗ cường đại làm cho người hít thở không thông khí thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trong nháy mắt ngã xuống đất. Thần đế, Diệp Tâm Trần sắc mặt biến hết sức khó coi. Bầu trời một đạo thiên thạch trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần phương hướng đập xuống. Cái này tòa vẫn thạch khổng lồ cùng cỡ nhỏ tinh cầu không hề khác gì nhau. Rơi vào Diệp Tâm Trần trên thân, quả thực là chí mạng, bởi vì khối này vẫn thạch khổng lồ còn kèm theo khổng lồ thần lực. Nguyệt thần, Diệp Tâm Trần một tiếng thở nhẹ, một mực ngốc tại thiên giới bên trong Nguyệt thần làm vươn tay ra. Bàn tay trong nháy mắt biến lớn, một tí liền tiếp nhận cấp tốc mà đến to lớn thiên thạch. Nguyệt thần từ cửu tiêu tháp trong thế giới đi ra, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lạnh như băng tràn đầy sát ý. Nhìn thấy chính mình một kích thế mà thất bại, trên bầu trời thần đế cường giả không có tiếp tục ra tay, ngược lại trực tiếp mở ra mã lực điên cuồng đào tẩu. Nguyệt thần trong nháy mắt hóa làm một đạo hồng quang, hướng thần đế cường giả phương hướng đuổi quá khứ. Diệp Tâm Trần 10 phần im lặng nhìn xem chạy trốn thần đế cường giả. Cái này hoàn toàn là một bộ sát thủ tác phong. Diệp Tâm Trần thậm chí cảm thấy hết sức kỳ quái. Đến cùng là ai thủ bút lớn như vậy, thế mà có thể phái ra thần đế cường giả tới giết hắn. Càng quan trọng hơn là nhìn thấy chính mình một kích không trúng, trong nháy mắt trốn xa, một điểm do dự đều không có, hoàn toàn là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Diệp Tâm Trần một tí nghĩ đến rất nhiều chuyện, càng nhiều hơn chính là có thể là Thánh Tuyết Tiên bên này. Diệp Tâm Trần trở lại thiên cung thời điểm, trực tiếp mở ra thần hồn thạch, muốn hỏi một chút Thánh Tuyết Tiên tình huống. Đáng tiếc là Thánh Tuyết Tiên lần này thần hồn thạch không có sáng lên. Ngay lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, vạn đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa trong lúc đó, linh khí giống như càng thêm nồng hậu dày đặc, một mực tại chạy trốn thần đế, nhìn thấy nơi xa một cái cự đại thế giới thế mà cùng hư vô thần giới va vào nhau thời điểm. Hắn trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hư vô thần giới cùng vô thượng thần giới muốn dung hợp lại cùng nhau. Hắn thế mà thật thành công, thần đế bị hù cả người đều đang sững sờ, thậm chí quên phía sau mình nguyệt thần. Chúng ta bại, triệt để bại, thậm chí không có đường lui. Thần đế đột nhiên giống như điên cuồng, nhận lấy kích thích cực lớn. Nguyệt thần mặc dù kỳ quái thần đế biểu hiện, nhưng không có thả dưới truy kích, trực tiếp khống chế thần đế, xoay người rời đi. Người này mặc dù là thần đế tu vi, chẳng qua là bình thường nhất thần đế, tại thần đế cảnh giới bên trong, là thuộc về hạng chót tồn tại, rất dễ dàng bị nguyệt thần khống chế về sau, trực tiếp mang về thiên đình. Hiện tại thiên đình cũng có chút hỗn loạn, rất nhiều người đều đang nghị luận phát sinh sự tình, nhìn thấy nguyệt thần nhanh như vậy liền đem sát thủ cho bắt được. Có chút bội phục nguyệt thần, nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Diệp Tâm Trần hỏi thăm nói, thần đế quay đầu đi, lười đi nhìn Diệp Tâm Trần, chính mình như thế tồn tại cường đại, thực tình không muốn đi tranh luận Diệp Tâm Trần tên nhà quê này. Chỉ là hắn có chút không rõ, bắt lấy chính mình nữ nhân này thực lực rõ ràng so cái này sâu kiến cường đại. Vì cái gì ngược lại đem chính mình bắt được Diệp Tâm Trần trước mặt, để Diệp Tâm Trần thẩm vấn. Diệp Tâm Trần sớm liền biết là cái kết quả này, hắn không chút do dự lần nữa tế ra vòng hồi kính. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền đạt được mình muốn tin tức. Diệp Tâm Trần cũng bị cái này thần đế trong đầu ký ức cho giật nảy mình. Ngoài ý liệu là, cái này thần đế lại là cha mẹ mình thủ hạ, lệ thuộc Long Hồn Quân. Long Hồn Quân là đối kháng thần vực, tam đại quân phản kháng chi nhất. Tại vô thượng thần giới, thực lực thập phần cường đại, mặc dù thường xuyên bị thần vực đuổi theo chạy khắp nơi, nhưng là cũng liền thần vực chính thức có thể đánh bọn hắn đầy bụi đất. Bài trừ thần vực chính thức, cái này tam đại quân phản kháng thế nhưng là toàn bộ vô thượng thần giới tồn tại cường đại nhất. Cái này thần đế cũng không phải là cha mẹ mình phái tới, mà là tiếp vào Long Hồn Quân ban bố nhiệm vụ, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất giữ bí mật nhiệm vụ. Có thể tại Long Hồn Quân tuyên bố cao cấp như vậy cấp nhiệm vụ, chỉ có số ít người, ngoại trừ cha mẹ mình bên ngoài, còn có quân phản kháng mấy cái cường đại nhất đại tướng. Tiếp theo còn có một cái gọi là thiếu soái người, cũng không phải là chức vị của hắn là thiếu soái. Tại cái này thần đế trong đầu, không xác nhận tin tức, nghe nói cái này thiếu soái vẫn là Long Hồn Quân thống soái Diệp Phàm Kỳ vợ chồng nghĩa tử. Diệp Tâm Trần bó tay rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cha mẹ mình lúc nào tìm cho mình một cái nghĩa ca vẫn là nghĩa đệ. Chỉ bất quá tại Long Hồn trong quân muốn giết nhất chết chính mình chỉ sợ thật đúng là cái này cái gọi là nghĩa tử, cũng không phải là Diệp Tâm Trần từ thần đế trong đầu nhận được tin tức. Bởi vì cái này thần đế cũng không rõ ràng là ai. Đây hết thảy đều là Diệp Tâm Trần suy đoán. Cái này thần đế nếu là cha mẹ mình người, Diệp Tâm Trần liền không có giết hắn, đem thần đế giao cho Long Cung đi. Nhìn thấy Long Đế thời điểm, cái này thần đế kém chút bị hù chết. Làm là Long Hồn Quân nhân vật cao tầng, hắn khẳng định biết Long Đế tồn tại, càng là biết Long Đế chính là mình chủ mẫu phụ thân. Khi hiểu rõ đây hết thảy thời điểm, thần đế cả người đều trầm mặc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình muốn giết người, lại là chính mình thiếu chủ. Nếu như vấn đề này truyền đến Long Hồn Quân thống soái trong lỗ tai, như vậy chính mình chắc là phải bị thiên đao vạn quả, vạn kiếp bất phục. Thần đế tên gọi Nhìn Núi, làm Nhìn Núi biết đây hết thảy về sau, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng, Mặc dù Long Đế hô hào muốn bóp chết nhìn núi, nhưng là Diệp Tâm Trần cũng không trách tội hắn. Dù sao muốn giết mình, cũng không phải là nhìn núi, mà là cái này màn sau chủ nhân. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy buông tha mình. Nhìn núi kích động quỳ trên mặt đất cho Diệp Tâm Trần dập đầu. Nếu như Diệp Tâm Trần chỉ là phổ thông thần linh, nhìn núi nhìn một chút cũng không biết. Thậm chí còn hội giống đập con ruồi chết chụp chết cái này sâu kiến. Nhưng là làm là Long Hồn Quân thiếu chủ, Long Cung Long Đế ngoại tôn. Cái thân phận này đầy đủ để bất luận kẻ nào run rẩy. Đáng tiếc là nhìn núi không rõ ràng Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên quan hệ. Bằng không thì hắn thật đúng là sẽ bị hù chết. Dầu phẩm tiếng Trung bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.